Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, nguyên lai không cần cạo đầu a. Cái này Sprout Tower rất quỷ dị. Đây là cô mây đi lúc tiến vào ý niệm đầu tiên. Rõ rệt chỉ là tháp đang lắc lư. Hắn lại phảng phất cả cái không gian đều đang lắc lư. Làm cho người đứng không vững. Phải biết. Cô mây bởi vì tu hành qua nhẫn thuật nguyên nhân, so với bình thường trên nơ thân thể muốn càng thêm cân bằng ổn trọng một điểm. Mà bây giờ, liền ngay cả hắn cảm giác cũng không thế nào đứng được ổn. Luôn cảm giác sau một khắc liền muốn ngã sấp xuống đồng dạng. Cô mây là như thế, một bên Serena càng là như vậy. Nhưng gặp hắn sắc mặt tái nhợt, nắm thật chặt cô mây tay, trong con mắt có chút sợ hãi. Một màn này nhìn cô mây có chút đau lòng, gấp vội vươn tay đỡ lấy nàng, để nàng đứng vững bước chân. Sau đó cô nén khó chịu nhìn về phía đánh giá bốn phía. Hiện ra tại cô mây trước mắt là một cái 10 phần không gian thật lớn, vuông vức, có thật nhiều cây cột trống lên cái này một tầng tòa nhà hình tháp. Kỳ quái nhất vẫn là ở giữa cái kia một cùng cây cột, biên giới là trống không. Thỉnh thoảng còn phát ra âm thân ảnh. Đó là tòa nhà hình tháp lắc lư va chạm thanh âm. Luôn cảm giác thanh âm này có một loại ma tính. Để cho người ta đều tùy theo lắc lư. Cẩn thận một chút. Vịn Serena. Cô mây thận trọng tiến lên. Trong lòng tự ngạo đã sớm thu vào. Hắn cảm giác. Nếu như ở chỗ này chiến đấu. Đoán chừng mình không chiếm được tiện nghi gì. Xem ra. Mình tu hành còn chưa đủ. Trong lòng hiện lên một chút cảm giác bị thất bại. Gần nhất một mực xuôi gió xuôi nước, đều quên trước kia tu hành gian nan. Quả nhiên, người tuy nói muốn nhìn về phía trước, nhưng là ức khổ tư điểm. Hồi tưởng lại trước kia cái chủng loại kia gian nan, mới có thể biết thành tựu hiện tại kiếm không dễ. Ta không nên thư giãn. Nhìn xem cái kia không ngừng lắc lư cây cột. Cô mây nỉ non. Thần tình nghiêm túc lại có ý định nghĩ thần thánh dáng vẻ. Hắn cảm thấy, kiến tạo cái này một tòa Sprout Tower người thật sự là một cái người rất lợi hại. Đáng tiếc vô duyên gặp nhau. Phương xa tới trainer, danh hiệu của ta là Ất. Tầng thứ nhất để ta tới cùng ngươi đối chiến. Lúc này, một cái tuổi trẻ tăng lữ chậm chậm đi tới. Bên người đi theo một cái Ben Sprout. Cô mây bọn hắn khiếp sợ phát hiện. Cái này tăng lữ cùng Ben Sprout hành tẩu tại cái này tòa nhà hình tháp ở trong như dẫm trên đất. Bằng, mặc kệ tòa nhà hình tháp như thế nào lắc lư, thân thể của bọn hắn cũng đều tuyệt đối sẽ không lắc động một cái. 10 phần vững vàng, đại sư lợi hại, Tristan từ đáy lòng cảm thán. Đây tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Ất mí mắt một đài, nhạt cười một tiếng, nếu như ngươi cố gắng. Người cũng có thể làm được. Cái này ta tin tưởng. Cô mây cười cười. Nhỏ lộ. Người bên trên. Một an u nhỏ lộ phiêu nhiên nhi khởi. Dùng confusion để cho mình lơ lửng giữa không trung. Đã đứng tại trên mặt đất để nó không có cảm giác an toàn. Bất ổn bước chân. Như vậy thì nổi bồng bềnh giữa không trung cũng có thể đi. Đây đối với hệ psychic Pokemon tới nói căn bản chính là không có chút nào khiêu chiến. Đáng tiếc, cô mây thật sự là quá nghĩ đương nhiên, lơ lửng lên nhỏ lộ mặc dù một điểm, nhưng cái chán hay là tại đổ mồ hôi, y nguyên không thế nào bình tĩnh, đây là có chuyện gì? Cô mây chấn kinh, không nên a, thiếu niên, Ất cổ quái nhìn xem cô mây, chần chờ một chút mới miễn cưỡng chen ra trong lòng mình vấn đề. Người tới khiêu chiến trước đó đều không tìm hiểu một chút sao? Ngạch. Cô mây cùng Serena gượng cười. Nhìn thấy tranh tài liền tiến đến. Còn thật không có giải qua. Các ngươi cái này tính tình thật không được. Về sau gặp phải nguy hiểm sẽ càng nhiều. Danh hiệu vì Ất tăng lữ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó giải thích nói. Cái này một tòa Sprout Tower là một tòa rất thần kỳ tòa nhà hình tháp. Tới khiêu chiến đại đa số đều là tới nơi này tu hành qua mấy tháng hoặc là mấy năm trên nơ. Nếu như một cái không có tại trong tháp lâu tu hành qua, trên cơ bản đều không được. Cái này không chết Ất khoác lác. Sự thật liền là như thế. cái kia cây cột tại cái kia ầm ầm, tựa như là sóng âm kỹ năng một dạng, không ngừng ảnh hưởng Pokemon giác quan, làm đến bọn hắn cảm thấy mình liền là tại lay động. Lời nói như vậy căn bản là không có biện pháp đối chiến. Điểm này, cô May cũng đã nhìn ra, Serena càng là một mặt áy náy, là nàng đâm hô hô lôi kéo cô May tiến đến. Nàng cảm thấy nàng có chút hại cô May, chớ suy nghĩ quá nhiều. Vuốt vuốt Serena tóc, cô May nhìn về phía Ất, người nói có thể tới nơi này tu hành. Không sai, Ất gật gật đầu. Các ngươi không tới tu hành, chúng ta từ đâu tới tiền ứng phó mỗi ngày tiêu xài? Nhìn Ất cái kia đương nhiên dáng vẻ, Tristan tựa như tiến lên đem nó một quyền quật ngã. Làm nửa ngày, tình cảm liền là đến bán hàng đa cấp. Hố cha a, khục, Ất vội ho một tiếng. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là vì các ngươi tốt. Các ngươi dạng này căn bản cái kia liền không có cách nào chiến đấu. Vẫn là muốn tu hành một cái mới tốt. Cô May tâm động, dạng này một loại tu hành mình không có thể nghiệm qua. Nhưng xem ra liền tuyệt đối không kém. Lúc này, cô May bỗng nhiên nghĩ đến một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Sẽ không cần cạo chọc a. Một nhớ tới mình đầu chọc dáng vẻ, cô May liền vô ý thức sờ một cái mình cái kia một đầu mảnh vụn phát. Nếu quả thật muốn cạo chọc, cái kia vẫn là thôi đi. Serena càng là dọa đến hoa dung thất sắc. Đầy trong đầu đều là mình đầu chọc dáng vẻ. Ngạch, dạng như vậy giống như rất không hài hòa. Các ngươi nghĩ gì thế? Tăng Lữ Ất tức sạm mặt lại. Từ nơi nào nghe được loạn thất bát tao? Không phải sao? Cô May trong lòng thở một hơi. Còn tốt, còn tốt. Bất quá, bên ngoài không đều là như thế truyền sao? Tăng Lữ sắc mặt tái xanh. Nằm cái rãnh. Ta nói gần nhất 1-2 năm làm sao tới nơi này người tu hành càng ngày càng ít. Với lại mỗi một cái tới đều mang thấy chết không sờn bộ dáng. Tình cảm là chuyện như thế. Hiện tại hắn hận không thể đem những cái kia bịa đặt sinh sự người đè xuống đất ma sát. Có như thế hố người sao? Kỳ quái nhất vẫn là những cái kia đến đặc huấn người. Vậy mà toàn bộ đều thủ khẩu như bình. Một điểm phong thanh đều không có tiết lộ. Lúc nào những người này như thế lại tiết tháo? Ta thật sự là hoa chó. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Muốn tới đây tu hành không cần cạo tóc. Bất quá các ngươi muốn cái này yêu cầu cũng là có thể thỏa mãn. Cơ bản nhất vẫn là phí dụng kia. Ất khí thật nghĩ xoay người rời đi. Cùng chủ trì nói một chút tình huống này. Bất quá trước mắt hai cái này tốt xấu là hộ khách. Xem ra cũng rất tâm động. Vẫn là muốn giữ lại một cái. Nếu như vậy, chúng ta đáp ứng, mắt nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung còn vội vã cuống cuồng nhỏ lộ. Cô May bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Nhu Hòa nói, tốt nhỏ lộ, xuống đây đi. Một an u, nhỏ lộ nghi hoặc, lập tức reo hò một tiếng. Lại ôm ở cô May sau lưng không chịu đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.